Ha ha ha ha, U Tuyền Tử ngưng cười, thở dài một hơi thật dài, cúi đầu xuống nói khẽ. Cuối cùng ta cũng đã biết sư phụ sao phải thu đệ làm đồ đệ rồi. Vì sao? U Tuyền Tử chỉ nhàn nhạt cười, thò tay vỗ vai khỉ đá nói. Hiện tại có nói với đệ cũng e là không nói rõ được. Đệ chỉ cần biết rõ kết quả mà sư phụ muốn không phải là thứ đệ muốn. Cái mà sư phụ cho cũng chưa hẳn là thứ đệ thật sự cần. Có điều sư phụ tuyệt đối sẽ không hại đệ. Dứt lời ông hít một hơi dài, cất bước chậm rãi tiến về phương xa. Rừng trúc đột nhiên nổi lên một cơn gió lốc gào thét. Ông ta cười vang, cứ an tâm ở lại U Tuyền Cốc, có rảnh trở về thăm sư phụ lão nhân ra người. Lão đầu tử mạnh miệng nhưng mềm lòng, cho nên, đến nay sư phụ mới không thành được thiên đạo. Tiếng cười kia vang vọng khắp cả khu rừng trúc đầy yên tĩnh. Trong nháy mắt cả U Tuyền Tử lẫn tòa lương đình, đàn tranh và gian nhà trúc kia cũng nhau biến mất không còn vết tích. Trước mắt chỉ còn lại một vùng trống rỗng, khỉ đá ngơ ngác nhìn tràng cảnh trước mặt vẻ mặt sừng sốt. Bên ngoài khu rừng trúc truyền đến tiếng tức giận thét to của Dương Thiên. Trên người hắn mang theo ngọc giản của ta chắc chắn đang ở gần đây, không đi đâu xa. Mọi người tìm xem, còn khỉ chết bầm, bị thương còn chưa khỏi, không nói lấy một tiếng đã chạy loạn khắp nơi rồi. Mãnh thú địa phủ nơi đây là giả hả? Cúi đầu xuống nhìn thoáng qua thẻ tre trong tay, khỉ đá nhớ ra cái gì đó, vội vàng cao giọng hô. Sư huynh, chuyện ta hỏi vẫn chưa trả lời ta đấy. Cứ ở đây, sau này còn nhiều dịp nói cho ngươi biết. An tâm dưỡng thương đi, không cần vội. Giữa rừng trúc trống rỗng vang lên tiếng trả lời của U Tuyền Tử, lại không thấy chút bóng dáng. Khỉ đá ngơ ngác đứng đấy, hít một hơi thật dài rồi cúi đầu cất thẻ tre vào trong ngực. Khỉ đá ca ca ở kia, xa xa truyền đến tiếng hô của tiểu. Góc truyện audio.com, hồ yêu, trong nháy mắt Dương Thiền đã vọt đến trước mặt vẻ mặt giận dữ. Không có chuyện gì mà chạy khắp nơi, ngươi có bệnh à? Ha ha, ha ha, thực xin lỗi, ta chỉ đi dạo tản bộ hít thở không khí. Khỉ đá nhếch môi cười ngây ngô, xa xa, đại đội nhân mã đã kéo đến, Nguyệt Chiêu, đại giác tiểu hồ ly, lữ lục quẩy, hắc tử đều ở trong đó. Dương Thiền lạnh lùng liếc mắt nhìn quanh, rồi chừng khỉ đá một cái nói. Nhanh đi về, ngươi đang bị thương, không nên chạy loạn khắp nơi, ta sẽ làm cái lồng nhốt ngươi lại. Tay, khỉ đá ngoan ngoãn đưa tay tới, bị Dương Thiền một phát túm lấy, dắt díu hắn từng bước một trở về. Trên đường đi, Dương Thiền thao thao không ngừng, khỉ đá đành phải một đường cười ngây ngô, còn đám yêu tinh cùng theo tới thì im lặng không chút tiếng động. Trong khoang quân hạm thủy quân Thiên Hà Thiên Hành đang chống tay xuống bàn gỗ, đầu cúi xuống tìm tòi trên một tấm bản đồ da dê nho nhỏ. Đã tìm khắp nơi, thiên tướng bên cạnh khom người chắp tay đáp. Phạm vi 500 dặm quanh đầm Tử Vân Bích Ba đều đã tìm kỹ, không thu hoạch được gì. Có lẽ con hầu yêu kia được người nào đó đón đi. Thiên Hành thò tay chỉ vào một điểm trên bản đồ hỏi. Còn nơi đây, cũng đã tìm, đây là U Tuyền Cốc. U Tuyền Cốc, Thiên Hành ngẩng đầu lên, bóp bóp tấm bao cổ tay mình, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, chậm rãi nói. U Tuyền Cốc là địa bàn của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lần này, Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng nằm trong danh sách điều tra. Thế nhưng tướng quân, U Tuyền Tử kia là, Thiên Hành chậm rãi bước đi thong thả vài bước thò tay chỉ vào thiên tướng kia nói. Phái mấy tên đặc sứ qua tìm kiếm xem sao, nói không chừng con hầu yêu kia đang ở ngay trong U Tuyền Cốc. Cách chương.